Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 9 thiếu niên máu 8. Quanh hồ nói lưng chừng núi khu biệt thự là thành phố Ngân Giang nhất giàu có cư dân khu. Tiếp giáp Hòa Bình nói, cùng thị chính quan lớn nhóm chỉ có một cái quốc lộ chi cách. Hòa Bình trên đường Hoa Viên nhà Tây ở thành phố Ngân Giang quan viên cùng người nhà. Hạ Thừa khi còn nhỏ liền ở nơi này. A Đống Linh Nhất Hào Nguyên là dân quốc thời kỳ cuối nước Pháp đại sứ quán. Người nước Pháp rời khỏi Hoa Hạ sau, đại sứ quán bị cải tạo thành cư dân sở, dùng để an trí quốc gia quan trọng người lãnh đạo. Hạ Thừa khi còn nhỏ, gia gia Hạ Chi Trương là tòa thị chính một tay. Lúc trước Hạ Chi Trương dẫn theo một đám lãnh đạo gánh hát một tay đem thành phố Ngân Giang từ số không thượng danh hào tiểu thành trấn xây dựng thành hiện giờ có được 3.000 nhiều vạn dân cư một đường phồn hoa đại đô thị, đem thành phố Ngân Giang dẫn dắt đến cải cách mở ra, hàng đầu. Trở thành cả nước nổi tiếng hoa viên Tân Hải thành thị. Hạ Thừa ở đại sứ quán ở rất nhiều năm, sau lại Hạ lão gia tử chen vào lãnh đạo quốc gia đội ngũ. Ở nhà rời hướng thủ đô sinh hoạt, nhưng là Hạ Thừa không đi. Chết sống đều phải lưu tại Bạc Giang, hắn cha dùng roi ngựa chiều hắn đều không đi, hắn ra không có biện pháp, cho hắn lưu lại một bảo mẫu, lưu lại một tiếu thụ, lưu lại một đống phòng trống, đi rồi, trước 2 năm Hạ lão gia tử công đức viên mãn ẩn cư nhị tuyến. Lại về tới Hòa Bình đại đạo A Đống Linh Nhất Hào, đại sứ quán. Hạ gia ở chính trị thượng thành tựu không ngừng một cái Hạ Tuấn Hải. Còn có một cái Hạ Doanh, phân biệt là Hạ Thừa phụ thân cùng huynh đệ. Hạ Thừa phụ thân Hạ Tuấn Hải thời trẻ tòng quân, hiện giờ là Hải quân Tổng Tư lệnh. Hạ Thừa đại ca Hạ Doanh trò giỏi hơn thầy, tốt nghiệp đại học sau trà trộn con đường làm quan đến bây giờ. Đã trở thành quốc gia bộ ngoại giao bí thư trường, mà Hạ Thừa đối chính trị không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn từ thương ở bậc cha chú nâng đỡ Hạ tiếp nhận Thiên Nga thành khách sạn tập đoàn hữu hạn công ty cổ phần. Hiện giờ là hưởng dự quốc tế xích khách sạn tập đoàn. Kỳ Hạ thu mua trong ngoài nước mấy bách gia khách sạn. Sinh ý phát triển cũng là rực rỡ. Lão Hạ gia chính giới thương giới song liên tịnh đế, trở thành thành phố Ngân Giang không nhỏ chuyên kỳ. Hòa Bình đại đạo cách vách khu biệt thự ở thành phố Ngân Giang gần một nửa kẻ có tiền. Một vị ăn mặc miên ma tố sắc váy liền áo tuổi trẻ nữ nhân đi ở sáng sớm trên đường cây dâm mát. Buổi sáng phong lây dính chưa khô xương sớm hơi ẩm mà có chút khí lạnh. Nữ nhân ngoại mặc một cái hơi mỏng áo dệt kim hở cổ. Dẫn theo mua tới bữa sáng cùng dậy sớm đi mua đồ ăn hàng xóm chào hỏi. Sớm như vậy A-A-Di, người cũng sớm đi, nữ nhân cùng hoa giáp lão nhân gặp thoáng qua. Đánh nở hoa nghệ đại môn xuyên qua tu bổ san bằng sân đi vào biệt thự. Một vị ăn mặc giáo phục 18 tuổi thiếu niên cùng mở cửa tiến vào nữ nhân đánh cái đối mặt. Thiếu niên giáo chi bạn cùng lứa tuổi có chút gầy yếu. Màu da cũng thực bạch, trên môi đạm cơ hồ nhìn không tới nhan sắc, đứng ở lầu 2 cửa thang lầu đỡ tay vịn cầu thang đối nữ nhân nói. Tuệ thị, ta trong phòng khung ảnh ngươi động sao? Nữ nhân dẫn theo bữa sáng đứng ở lầu một phòng khách. Ngửa đầu nhìn hắn một lát, mới cười nói, quá cũ, quay đầu lại ta mua một cái tân thay, nói xong dẫn theo túi đi hướng phòng bếp. Trong nhà không sữa bò, hôm nay buổi sáng uống sữa đậu nành có thể chứ? Thiếu niên nói thanh có thể, ngồi ở nhà ăn chờ đợi ăn cơm ni nữ nhân đem làm tốt bữa sáng đoan đến trước mặt hắn. Đề phòng hai chỉ chiên trứng mâm thượng bãi dao nĩa, sau đó ở hắn đối diện ngồi xuống, thiếu niên đem mâm dạo qua một vòng nhi, đem bổn ứng lấy bên phải tay nĩa lấy bên trái tay. Có điều cảm giác dọn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện tuổi trẻ bảo mẫu. Làm sao vậy, bảo mẫu lắc đầu đem một ly sữa đậu nành bãi ở hắn bên tay trái. Cười nói, tiểu húc, lần này kỳ trung gia trưởng hội. Ngươi hy vọng tiên sinh đi, vẫn là thái thái đi. Thiếu niên cúi đầu mặc không lên tiếng thiết chiên trứng, âm lượng yếu ớt mà thẹn thùng nói. Tùy tiện, xem bọn họ ai có thời gian. Nếu bọn họ đều rất bận, người đi cũng có thể, bảo mẫu gật gật đầu, đem hắn cặp sách thu thập hảo đưa tới hắn trong tay. Công đạo một tiếng, trên đường cẩn thận thiếu niên trên lưng cặp sách, từ dừng lại hai chiếc xe thể thao gara đẩy ra chính mình đua xe. Quải xuất ra môn hướng trường học đi, cao 31 ban, hắn mới đi tới cửa, liền nghe được bên trong khí thế ngất trời thảo luận thanh. Trình Huân đã chết, trước kia 8 ban Trình Huân, thiếu niên bước chân một đốn. Dẫn theo quai đeo cặp sách tay bỗng nhiên tùng lực đảo. Cặp sách suýt nữa từ trong tay hắn ngã xuống, ngơ ngác đứng ở cửa, trong ánh mắt trống trơn. Thẳng đến bị cùng lớp nam sinh chụp một chút bả vai mới hoàn hồn. Đứng ở nơi này làm gì? Đi vào à, thiếu niên mạn hồng quang đôi mắt nhìn về phía hắn. Cố hết sức nuốt một ngụm nước miếng. Cổ chân thượng buộc thiết chùy dường như gian nan đi vào phòng học. Ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. Lớp lập tức an tĩnh xuống dưới. Cơ hồ mỗi người đều ở dùng có khác thâm ý ánh mắt nhìn hắn. Hắn ngồi cùng bàn ở chung quanh người ánh mắt ý bảo hạ ngồi ở hắn bên cạnh. Thấp giọng hỏi, ai, Trình Huân chuyện này ngươi biết không? Thiếu niên rũ đầu. Gắt gao banh môi, không nói chuyện, nữ hài nhi lại nói. Ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Mọi người đều nói các ngươi bị người nguyên rủa, bị hạ hàng đầu. Thiếu niên sắc mặt một bạch, an tĩnh lại nội liễm trên mặt rốt cuộc hiện lên một tia tức giận. Cứng rắn nói, ta không biết, đừng hỏi ta, lúc này đi học linh gõ vang, kết thúc này nhất trầm trọng đề tài. Trình Huân lễ tang liền có trong hồ sơ phát ngày thứ ba. Tô Uyển đem thi thể đào lên sau cũng không có gì quan trọng phát hiện. Chỉ căn cứ dạ dày tàn lưu dược vật đánh giá chắc tử vong thời gian. Thả ở người chết phần đầu cùng trên người phát hiện mấy chỗ vết thương. Cơ bản nhưng kết luận vì người chết chính mình hành vi. Phó Diệp cũng đi tìm Trình Huân sinh thời bác sĩ tâm lý. Bác sĩ lời nói cùng Trình Huân cha mẹ cơ bản nhất trí. Đều nói Trình Huân tồn tại phí hoài bản thân mình ý đồ. Còn có kia phong di thư, đã chứng thực là Trình Huân bút ký. Hiện tại giống như sở hữu manh mối đều chỉ hướng Trình Huân là tự sát mà phi hắn giết. Nhưng là Sở Hành Vân thiếu còn có nghi ngờ, Kiều sư sư cho hắn số di động đã thay đổi chủ nhân. Tam phong bưu kiện một phong từ võng đi gửi đi, một phong bưu kiện địa chỉ tra vô chứng minh thực tế. Mà gần nhất kia phong bưu kiện là thông qua di động đầu cuối gửi đi. Nhưng là số di động thay đổi chủ nhân, hiện chủ nhân nghe nói tìm tới môn chính là cảnh sát. Lập tức công đạo chính mình từ nhỏ trộm người bán hàng rong trong tay mua nhị di động hành vi phạm. Tội, di động đổi chủ, manh mối đoạn ở tam phong thần bí bưu kiện chung. Sở Hành Vân cấp Kiều sư sư hạ đạt tử mệnh lệnh. 3 cái giờ trong vòng, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ngươi cho ta vẽ ra một cái hữu hiệu phạm vi, làm lơ Kiều sư sư rít gào. Hắn bước đi không ngừng đi vào phòng họp. Chính nhìn đến mấy cái cảnh sát đang từ một cái khác bạch bản thượng triệt ảnh chụp. Ai cho các ngươi triệt, dán trở về, Sở Hành Vân dễ dàng không phát hỏa, nổi giận lên thực dọa người. 2 cái cảnh sát cầm một chồng hủ thi ảnh chụp bồi tiểu tâm nói. Sở đội, Dương cục làm triệt. Sở Hành Vân dương tay một lóng tay bạch bản tường. Dán trở về, ảnh chụp lại bị dán hồi bạch bản thượng. 2 cái phụng mệnh hành sự bộ hạ xám xịt đi ra ngoài. Sở Hành Vân đi đến bạch bản trước, đem cánh tay một ôm dựa vào phía sau hội nghị trên bàn. Đè nặng mực nước nhiễm quá giường như đen kịt mặt mày nhìn trước mặt các góc độ thây khô ảnh chụp. Phó Diệp bất chi bất giác đi đến hắn bên người, theo hắn ánh mắt hướng bạch bản góc trái phía trên xem. Giải thích nói. Đêm qua chúng ta người bị hạ thừa đuổi đi phía trước. Tìm được một đống quần áo. Đã làm máu giám định. Là người bị hại, Sở Hành Vân nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm kia mấy chương che kín cáo bẩn. Bị bùn đất cùng không khí ăn mòn nghiêm trọng vài món huyết y. Trong mắt ám như là đen kịt huyệt động nhập khẩu. Tĩnh một tia phong đều không có. Kia kiện màu xanh lục áo sơ mi là nữ người chết sao? Là. Làm sao vậy? Áo sơ mi như là bị xoa lạn lạn lá cải. Vô luận tồn tại cái gì manh mối, bị chôn giấu lâu như vậy, đều xé chẵn ra lẻ. Sở Hành Vân hỏi, nguyên vật ở đâu? Vật chứng thất, ta đã xem qua, cái gì manh mối đều không có. Phó Diệc quay đầu nhìn thẳng vào hắn. Suy tư một lát nói, ngươi cùng Hạ Thừa nói qua sao? Hắn vì cái gì đoạn ngươi án tử? Vừa nghe đến Hạ Thừa này hai tự, Sở Hành Vân liền răng đau. Kéo cằm cằm yêu lớn lên thở dài. Đừng nói nữa này, tiểu vương bát đản chính là cái bệnh tâm thần. Phát điên tới không phải người. Không biết lại xem ta nào điểm nhi không vừa mắt. Ý định cùng ta không qua được. Phó Diệc làm số ít như vậy mấy cái biết bọn họ chi gian sâu xa. Cảm thấy chính mình cần thiết đứng ra thế Hạ Thừa nói một câu. Ngươi đừng trách hắn, nhiều năm như vậy hắn trong lòng kia kính nhi còn không có qua đi. Có thể thấy được năm đó kia sự kiện đối hắn ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Rốt cuộc hắn như vậy ỷ lại ngươi, tin tưởng ngươi, Phó Diệc nói xong vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hảo hảo cùng hắn nói chuyện đi, ta xem a, hắn hiện tại ai đều không để bụng. Chỉ nghe ngươi, Sở Hành Vân đỡ cái chán, trên mặt lộ ra cùng loại với cười khổ bất đắc dĩ biểu tình. Nói, hắn là nghe ta, nhưng chỉ là ở kia sự kiện phát sinh phía trước, sau lại mặc kệ ta như thế nào đền bù, hắn trước sau đối ta có khúc mắc, có lẽ còn rất hận ta. Phó ca, nếu là ngươi, ngươi như thế nào lựa chọn? Phó Diệc nghiêm túc nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, ta không biết, ngươi đâu? Hối hận năm đó lựa chọn sao? Sở Hành Vân ngẩng đầu lên thở dài một hơi. Hối hận, đặc biệt hối hận, ta hối hận như thế nào không chính mình lưu lại. Hắn lúc ấy như vậy tiểu, ta đem hắn ném xuống. Hắn khẳng định ghi hận thượng ta, ta đem hắn đương đệ đệ, thực thân đệ đệ, nếu có khả năng, ta thật hy vọng dùng chính mình thay đổi hắn. Phó Diệc nhìn hắn đê mê sắc mặt trầm mặc trong chốc. Lát, sau đó cười nói, hiện tại nói nhiều như vậy cũng vô dụng, vẫn là ngẫm lại hắn vì cái gì lại cùng ngươi không qua được. Ngươi vị này đệ đệ, chỉ có ngươi nói mới có thể nghe, hảo hảo cùng hắn nói chuyện đi. Sở Hành Vân xua xua tay, thở ngắn than dài nói, ngươi không biết, tiểu tử này ý định nghẹn một hơi tưởng chỉnh chết ta. Sở đội phòng họp môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Dương Khai Thái mặt có cấp sắc đứng ở cửa, nhìn thoáng qua Phó Diệc, đem hắn lừa qua đi. Đối với Sở Hành Vân nói, Trình Huân cha mẹ yếu lĩnh thi thể, Trình tiên sinh cùng Trình Thái Thái một thân hắc bạch sắc. Cùng mấy cái thân hữu cùng đi hạ đổ ở thi kiểm thất cửa cùng vài vị cảnh sát rằng co không dưới. Trình tiên sinh có chút thất thố cùng hai cái tráng niên nam nhân cùng nhau hướng cảnh sát làm khó. Dễ. La hét ầm ĩ thanh chạy mãn hành lang đều là, Trình Thái Thái đĩnh dựng bụng ở nữ quyến cùng đi hạ yên lặng khóc thảm thiết. Sở Hành Vân vừa thấy bên kia tình hình, như vậy ở bước chân xa xa đứng bên ngoài vây không có tới gần. Ôm cánh tay dựa vào trên tường quan vọng bên kia động tĩnh. Phó Diệc cùng Dương Khai Thái mã bất đình đề đuổi tới đám người trung gian bắt đầu điều hòa mâu. Thuẫn. Trình ra người ý đồ đến rất đơn giản, nhận lãnh Trình Huân thi thể, sau đó đem hắn xuống mổ khó xử. Thân là cha mẹ, bọn họ khó nhịn mất đi nhi tử sau còn muốn cho hắn nằm ở giải phẫu trên đài cung người mổ bụng. Nghiên cứu, giống như bọn họ đã xác nhận nhi tử tử vong là tự sát. Thả Trình ra người đều là văn hóa tố chất so cao. Dùng cao điệu môn nói về đạo lý tới xác thật làm người không thể chống đỡ được. Làm giỏi về làm người điều giải diễn vai phản diện Phó Diệc cũng không biết nên từ đâu cãi lại. Trước mắt Trình Huân bị mưu sát chỉ là Sở Hành Vân phỏng đoán. Cũng không có thực chất tính chứng cứ. Án kiện ngưng tụ thành băng điểm. Khó có thể tiến hành. Lúc này người chết người nhà lại tới triệt án. Tuyên bố không cần cảnh sát tham gia. Tình thế càng thêm khó có thể đẩy mạnh, ở Phó Diệc mồ hôi đầy đầu trấn an Trình tiên sinh cực kỳ thân hữu cảm xúc khi. Sở Hành Vân nhìn chằm chằm vào Trình Thái Thái Simon sơ xem nàng bụng. Hắn chú ý tới Trình Thái Thái phá lệ quý trọng cái này còn chưa sinh ra hài tử. vẫn luôn dùng tay che chở bụng Tô Uyển vì tránh cho chiến hỏa. Rời đi chính mình làm công địa điểm lưu tới rồi Sở Hành Vân bên người nhi. Thấy hắn vẫn luôn như suy tư gì nhìn chằm chằm Trình Thái Thái. Liền thở dài nói, nữ nhân a, thất tử chi đau, thật đủ muốn mệnh, nàng một trương hoa hoa mặt, cố tình nhíu lại mi đè nặng khóe môi trang lão thành. Thực sự có chút chiêu cười. Sở Hành Vân ngắm nàng liếc mắt một cái, lộ ra một chút cười, đột nhiên hỏi, nàng mấy tháng? Tô Uyển câu đầu nghiêm túc vừa thấy, vuốt cằm nghĩ nghĩ, 5-6 tháng đi, bụng đã rất lớn, lúc này Phó Diệc bị người chết người nhà quân công chống đỡ không được. Nhìn về phía đám người bên ngoài Sở Hành Vân, dùng ánh mắt trưng cầu quyết định của hắn, Sở Hành Vân thoáng gật gật đầu, Phó Diệc thở phào một hơi. Đối Dương Khai Thái nói, dọn đi. Tô Uyển xa xa nhìn ra ra vào vào bận bận rộn rộn Phó Diệc. Cảm khái nói, phó đội thật không giống cảnh sát, hắn so với chúng ta hệ giáo thụ còn nho nhã văn nhã. Thật như là dạy học tiên sinh. Sở Hành Vân nghiêng nàng liếc mắt một cái. Ở nàng trước mắt búng tay một cái, hoàn hồn nhi tiểu học muội, nhân gia đã kết hôn, nữ nhi đều 3 tuổi. Người đã tới chậm mà đi. Tô Uyển không phải nhanh nhẹn dũng mãnh kiều sư sư. Nhân ra là nhu tình mật ý Tô Châu nữ hài nhi. Bị hắn khai câu vui đùa, lập tức liền rất ngượng ngùng, trừng mắt biện giải nói. Ta chỉ là cảm thán một chút hảo nam nhân đều danh hoa có chủ được không? Mới không có tưởng khác đâu. Sở Hành Vân cười, chỉ vào chính mình mặt, da dày như tường nói. Xem nơi này. Nơi này còn có một cái hảo nam nhân đâu, ngươi như thế nào không cười tưởng tiếu tưởng ta a. Tiểu học muội thực thuận lợi bị. Hắn đậu mặt đỏ, bắt tay vung, quay đầu đi rồi. Sở Hành Vân hướng nàng bóng dáng kêu, nhớ rõ tưởng ta a. Lúc này kiều sư sư bóp điểm nhi từ trong văn phòng ra tới. Nhìn thoáng qua bị sói xám dọa đi tiểu bạch thỏ, ôm cứng nhắc chiều Sở Hành Vân đi qua đi. Vẻ mặt chân thành nói, ta thiếu tưởng ngươi, thật sự, ta thiếu tưởng ngươi rất nhiều năm, hôm nay buổi tối ta cho ngươi ấm giường đi. Sở Hành Vân dựa vào trên tường cười, không xác định vị trí, kiều sư sư đem cứng nhắc dâng lên, lão đại, ngươi hoặc là ngủ ta, hoặc là tìm ta đi, tiểu nhân đã tận lực, này tam phong bưu kiện địa chỉ đánh một pháo đổi cái địa phương. Hơn nữa đánh đều là dã pháo, tiểu nhân vô năng, chỉ vòng đến 10 cây em trong phạm vi trước mặc kệ này đó dã pháo. Cùng ta đi tranh phân cục, đi phân cục trên đường. Sở Hành Vân thu được Phó Diệc phát tới một cái tin tức. Trình ra người đem thi thể lãnh đi rồi, định vào ngày mai hạ táng. Sở Hành Vân xem xong tin nhắn không có hồi phục, đem điện thoại ném tới điều khiển trên đài. Một tay nắm lấy tay lái, một tay kẹp tàn thuốc duỗi đến ngoài cửa sổ xe phủi phủi khói bụi. Nếu bỏ qua người này làm lơ giao thông pháp kỷ, người này vẫn là rất có hình. Kiều sư sư đã sớm làm thói quen hắn khai chạm vào xe, một đường nhanh như điện chớp đi vào thành. Phố Ngân Giang đệ nhất phân cục, xuống xe sau rung đùi đắc ý một phen đem ngựa đuôi lắt thuận. Lại là một quả thần thanh khí sảng mỹ thiếu nữ. Kháng say xe năng lực không biết so Dương Khai Thái cường nhiều ít. Đi vào phân cục đại môn, kiều sư sư duỗi tay huy đi phiêu ở trước mắt kim sắc toái trang giấy tử. Bước chân lược có trôi nổi không xong. Hỏi, đầu nhi, tới làm gì, mở họp sao? Sở Hành Vân đằng đằng đằng nhảy lên đài giai. Nói, nếu chúng ta hiện tại phương hướng đi tới ngõ cụt, vậy đổi cái phương hướng, cái gì phương hướng? Điều tra năm gần đây thành phố Ngân Giang sở hữu thanh thiếu niên án mạng. Ta cũng không tin tìm không thấy tân đột phá khẩu. Kiều sư sư, nàng như thế nào cảm thấy, bỗng nhiên có điểm choáng váng đầu. Phân cục Lưu đội trưởng cùng hắn là bạn cũ, hợp tác quá rất nhiều hồi, là cùng nhau thành lập quá chuyên án tổ giao tình, cho nên Lưu đội trưởng thực duy trì hắn công tác, dựa theo hắn công đạo. Đem gần 5 năm tới thành phố Ngân Giang thanh thiếu niên án mạng tất cả đều điều ra tới. Còn chuyên môn cho bọn hắn đằng một kiện văn phòng, Kiều Sư Sư vừa vào cửa đã bị kia trên bàn, trên mặt đất bãi chỉnh dương hồ sơ vụ án xem hôn mê. Đỡ khung cửa muốn chết không sống nói. Lão đại, ta nói thật, ta tình nguyện bồi ngươi ngủ, Sở Hành Vân. Gấp cái gì, tới rồi buổi tối có ngươi biểu hiện thời điểm. Cái kia Lưu đội trưởng, giữ cửa cho chúng ta mang lên, Lưu đội trưởng giữ cửa cho bọn hắn mang lên. Trong văn phòng chỉ còn bọn họ trai đơn gái chiếc, Sở Hành Vân hướng ghế dựa một đảo, nhấc chân đặt tại trên bàn, giống cái dạo thanh lâu khách làng chơi, điểm một cây yên ngậm ở trong miệng, hướng nàng nhướng mày cười, đến đây đi cô bé nhi, bắt đầu làm việc đi. Sở Hành Vân lựa chọn từ tới gần lần này vụ án hồ sơ tra khởi. Công đạo Kiều Sư Sư, đem có điểm đáng ngờ tự sát án tất cả đều tìm ra, nếu không phải lần này đại điều tra. Hắn thật đúng là không ấn tượng thành phố Ngân Giang thanh thiếu niên tình tiết vụ án suất là nhiều. Ít, thông qua lần này nổi lên đề hắn mới đến ra một cái tương đối đáng tin cậy thống kê. Năm gần đây thành phố Ngân Giang tự sát suất chỉ tăng không giảm. Là đến từ 4 phương 8 hướng áp lực gây ra. Nhiều nhất còn lại là bạo lực gia đình cùng vườn trường lăng bá. Lúc ban đầu hắn hoài nghi Trình Huân hay không đã chịu bạo lực gia đình hoặc là vườn trường lăng bá. Nhưng là điều tra cho thấy Trình Huân cha mẹ đãi hắn không tồi. Chưa bao giờ có chịu quá gia bạo, đến nỗi vườn trường lăng bá. Hắn cao nhị liền bỏ học, ở giáo khi vẫn luôn là tam hảo học sinh, hơn nữa gia cảnh giàu có. Càng không có gặp quá vườn trường lăng bá, nhưng là vì cái gì ở hắn cao nhị năm ấy nghỉ hè. Hắn sẽ bỗng nhiên tinh thần thất thường đâu. Bọn họ ở phân cục văn phòng vẫn luôn đợi cho ô kim hơi đọa. Tìm ra hơn 10 phân không như vậy đơn thuần tự sát án. Chỉ là ở này đỏ án kiện thượng vẫn luôn nhìn không tới đột phá khẩu. Sở Hành Vân không khỏi bắt đầu hoài nghi chính mình phán đoán hay không chỉ là vô dụng chi công. Lão đại Kiều Sư Sư bỗng nhiên một sửa đổi thái. Nhìn chằm chằm trong tay một phần hồ sơ vụ án hỏi. Các ngươi nói, ở người chết trong phòng tìm được một phong di thư phải không? Sở Hành Vân đem bên tay một chồng hồ sơ vụ án cầm lấy tới điên điên. Không cho là đúng, phương diện này đều là để lại di thư. Tiếp tục tìm đi, Kiều Sư Sư đem trong đó phụ ra ảnh chụp cho hắn xem. Mặt mày phá lệ ngưng trọng, ngươi xem này phong, có phải hay không cùng Trình Huân lưu lại kia phong rất giống. Sở Hành Vân tiếp nhận đi vừa thấy, hai mắt như là đen kịt cửa động sáng lên hai ngọn đèn lồng. U ám thả nóng rực, trầm giọng nói, ngươi đem Trình Huân di thư tìm ra trước mắt này phong di thư ảnh chụp. Là dùng màu vàng nhạt ấn có ám hoa giấy viết, nếu không phải chữ viết bất đồng, hắn cơ hồ cho rằng chính là Trình Huân lưu lại kia phong. Huống hồ, này phong di thư cuối cùng một câu là, ai có thể cứu cứu ta? Ta không nghĩ tiến địa ngục, ta không nghĩ tiến địa ngục. Cầu cứu, lại là một cái cầu cứu tín hiệu. Này phong di thư chủ nhân gọi là Tiết Mân Hào, chết vào Nhị Linh 1 năm 23 tháng 8 hào. Nguyên nhân chết là ở trong nhà phóng mãn thủy bồn tắm tự chìm mà chết. Cảnh sát ở phòng tắm bên rửa tay giá thượng phát hiện này phong di thư. Vì thế đem hắn chém làm tự sát. 23 tháng 8 hào. Đúng là trường học nghỉ hè thời gian. Nếu là trùng hợp nói. Cũng là Trình Huân tinh thần thác loạn lúc đầu. Sở Hành Vân đem mặt khác hồ sơ vụ án từ trên bàn quét đi xuống. Đem Tiết Mân Hào hồ sơ vụ án triển khai, từng trang lật xem, nói, đem Lưu đội trưởng kêu lên tới, Lưu đội trưởng vội vội vàng vàng đuổi tới văn phòng phối hợp bọn. Họ công tác, nghe xong Sở Hành Vân khung định phạm vi, cẩn thận nghĩ nghĩ nói, xác thật còn có một tông, là ở 2016 năm, cũng chính là năm trước, một cái cao trung sinh từ khách sạn phòng trên ban công nhảy lầu. Hiện trường cũng để lại như vậy một phong di thư, bởi vì đều là chúng ta phân cục quản hạt trong phạm vi án tử. Hơn nữa đều là tự sát, cho nên thị cục liền không có quá nhiều coi trọng, đơn giản đi rồi một chút lưu trình liền kết án. Nga, ngươi muốn hồ sơ vụ án? Có, ta phái người cho ngươi tìm đi có minh xác mục tiêu. Tìm lên liền nhẹ nhàng nhiều. Không đến 10 phút, Sở Hành Vân liền bắt được kỹ càng tỉ mỉ vụ án tư liệu. Nhìn đến hiện trường lưu lại di thư ảnh chụp, quả nhiên vẫn là một chương màu vàng nhạt in hoa trang giấy. Tuy rằng này phong di thư không có minh xác cầu cứu, nhưng là cùng phía trước hai phong có một cái tương tự điểm. Giữa những hàng chữ tràn ngập bi thương cùng sợ hãi, nhảy lầu tự sát nam sinh kêu Vương Minh Viễn, khi chết mới 16 tuổi, là thành phố Ngân Giang đệ nhất trung học cao nhị học sinh. Vương Minh Viễn cùng tự chìm mà chết Tiết Mân Hào cùng cái trường học, cùng bọn họ cùng giáo, còn có người chết Trình Huân, tác giả có lời muốn nói, giấm vương rơi vào lu giấm lạp, quá béo vớt bất động, ngày mai mới có thể bò ra tới tương đương, hết chương.